Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, tay run. Tất cả mọi người trong lòng khảo thí đều kết thúc về sau. Tất cả đều ngồi ở phòng họp bên trong, cũng không có tán gẫu, đều đang đợi thông báo cuối cùng. Bọn hắn biết rõ, có thể hay không tiếp tục huấn luyện, gia nhập tiểu tổ tinh anh, liền phải nhìn lần này. Dù sao, tiếp xuống huấn luyện là vật lộn cùng chiến thuật cùng huấn luyện bắn tỉa. Những cái này huấn luyện muốn đào thải người là phi thường khó khăn. Dù sao nặng nhọc huấn luyện thân thể đều khiêng đến đây. Cái khác huấn luyện cũng sẽ không như vậy mệt nhọc. Xôn xao, phòng họp đại môn bị kéo ra. Lộ Cảnh Dương cầm danh sách, đứng ở phía trước, nhìn xem phía dưới một đám nhân viên cảnh sát, nói ra, tâm lý khảo thí là phi thường trọng yếu. Tiểu tổ tinh anh thành lập, cần chính là dám đánh dám liều, đồng thời phải có đầu não người. Tiểu tổ tinh anh người đều muốn là tinh anh, bọn hắn muốn so phần tử phạm tội lợi hại hơn, càng thông minh, dạng này chúng ta mới có thể tốt hơn đả kích phạm tội, duy hòa ổn định của quốc gia, bảo hộ nhân dân quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn. Tâm lý khảo thí không chỉ có khảo nghiệm là các ngươi thành thật, còn có thể nhìn thấy có nhiều vấn đề. Mà cái này một lần khảo thí, ta phi thường hài lòng, mỗi người đều thông qua được. Cái này có thể thể hiện ra các người đối với cảnh sát một phần này công tác tán thành. Đồng thời cũng nhìn ra được các người đối với đả kích phạm tội quyết tâm. Tiếp xuống, chúng ta sẽ bắt đầu huấn luyện bắn tỉa cùng chiến thuật huấn luyện. Nếu là tinh anh, như vậy thương pháp nhất định phải tốt. Bằng không thì, ở đối mặt lưu manh hãn phỉ thời điểm, các người súng trong tay không đủ chuẩn, không những không cách nào thành công ngăn cản phạm tội phát sinh, thậm chí có khả năng thương tới đến vô tội quần chúng. Mà cái này một chút huấn luyện kết quả sẽ đào thải một nhóm người. Ta chỉ cần tốt nhất, ranh giới cuối cùng là top 16 người. Nói cách khác, trong các ngươi ít nhất sẽ có 2 người khẳng định sẽ bị đào thải. Chú ý là ít nhất. Vừa mới bởi vì thông qua tâm lý khảo thí mà ra lòng đám người. Nghe được Lộ Cảnh Dương, lập tức căng thẳng trong lòng. Tất nhiên muốn đào thải 2 người, mà lại là ít nhất. Hiển nhiên, ngoại trừ lấy top 16 thành tích bên ngoài, tại Lộ Cảnh Dương trong lòng, còn chính có một cái tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn này, Lộ Cảnh Dương chưa hề nói, nhưng là hắn trong lòng khẳng định có cân đòn. Sau khi nói xong, Lộ Cảnh Dương phất tay, để Hà Đào mang theo bọn hắn rời đi, tiến về sân tập bắn tiến hành huấn luyện. Đến sân tập bắn về sau, tập hợp hoàn tất, đám người liền thấy được đặt ở trước người QSZ-92 súng ngắn, cùng bên cạnh cửu ngũ thức Assault Rifle, thậm chí còn có UZI, Shotgun. Những trang bị này đều là đặc cảnh bộ đội trang bị. Đối với cảnh sát hình sự tới nói, bình thường là chưa dùng tới, nhưng là hiện tại, những trang bị này đặt ở trước mặt, hiển nhiên không phải vì để cho bọn hắn nhận biết, mà là vì sau này huấn luyện dùng. Nhìn thấy trước mặt vũ khí, tiếp xuống, các người sẽ tiếp nhận những vũ khí này sử dụng huấn luyện. Đồng thời, huấn luyện thời gian, coi là hôm nay, tổng cộng chỉ có 6 ngày. Ngày cuối cùng là khảo thí, mà cái này trong 6 ngày còn có chiến thuật huấn luyện, cho nên các người nhiệm vụ rất nặng. Rõ, rất tốt, vậy kế tiếp bắt đầu huấn luyện. Sau đó, chuyên môn xạ kích huấn luyện viên tới, bắt đầu đối mọi người giảng giải tương ứng vung mạnh giới sử dụng kỹ xảo cùng bắn chú ý hạng mục. Để về sau, mấy tên khác huấn luyện viên liền chuyển đến từng dương đạn, để ở một bên, những cái này đều là phía trên chuyên môn phê xuống đạn. Chỉ là những cái này đạn, liền không phải bình thường huấn luyện có thể dùng đến. Bình quân một người, mỗi người sử dụng đạn thật, đủ loại súng ống đều có thể đi đến 100 phát trở lên. Cho dù ở dã chiến bộ đội bên trong, huấn luyện như thế lượng cũng phi thường hiếm thấy. Đương nhiên, càng nhiều đạn là QSZ-92 súng lục. Dù sao, bọn họ là cảnh sát. Chiến đấu thời điểm, càng nhiều vẫn là sử dụng súng ngắn chiếm đa số. Phanh phanh phanh, tiếp xuống, sân tập bắn bên trong vang lên từng đợt tiếng súng. Huấn luyện bắt đầu. Bắt đầu thời điểm, đối với dạng này đại lượng cung ứng đạn huấn luyện, tất cả tham gia huấn nhân viên cảnh sát đều phi thường hưng phấn. Nhưng là đánh một hồi về sau, nhiệt tình của mọi người thối lui, tay cùng vai đều bắt đầu có chút không thoải mái. Một giờ huấn luyện bắn tỉa về sau, sau đó là ôm súng luyện tập, càng làm cho một đám huấn luyện nhân viên cảnh sát không ngừng kêu khổ. Hai tay run run, đến huấn luyện bắn tỉa sau khi kết thúc, mọi người tay đều run đến không được, đau nhức dị thường. Đơn giản liền không giống như là bản thân đồng dạng, nhưng là đối mặt Lộ Cảnh Dương âm trầm sắc mặt, tất cả mọi người đều không dám gọi khổ, ngoan ngoãn đi theo huấn luyện viên, hướng nhà ăn đi đến, đi ăn cơm trưa. Về phần Lộ Cảnh Dương âm trầm sắc mặt, tự nhiên là bởi vì xạ kích thành tích, ngoại trừ số ít người, những người khác xạ kích thành tích, chỉ có thể nói tạm được. Mỗi một súng bát hoàn trở lên, căn bản không có mấy cái, mặc dù có đi sau tay vai đau đớn, dẫn đến phát huy thất thường nguyên nhân, nhưng là Lộ Cảnh Dương sẽ không vì vậy mà tha thứ. Dù sao, đang hành động bên trong, bị thương là khó tránh khỏi, thậm chí tay cùng bị thương cánh tay rất phổ biến. Tại dạng này tình huống dưới, muốn làm sao nổ súng, có thể hay không vượt qua đau đớn, đều là thực tế cần gặp phải vấn đề. Trở lại nhà ăn, đám người ăn cơm thời điểm, tay phải đều đang không ngừng run rẩy, chỉ có thể trực tiếp hướng trong miệng nuốt cơm, căn bản kẹp không nổi đồ ăn. Bất quá cũng may, cơm ở canteen ăn đều là dùng đĩa đựng kỹ, không cần giống ở bên ngoài ăn cơm, một đũa gắp thức ăn. Không phải bọn hắn chịu lấy càng nhiều tội hơn. Buổi chiều, chiến thuật huấn luyện thời điểm, Lộ Cảnh Dương cũng gia nhập vào, đồng thời mở ra huấn luyện tăng thêm hào quang. Từ lục soát phòng ốc, đột kích tiến công, hai tổ đối kháng bắt đầu, sử dụng diễn tập đạn, tại sân huấn luyện bên trong phanh phanh phanh nổ súng không ngừng. Thậm chí đằng sau, một phương sử dụng UZI chờ hỏa lực nặng, một phương sử dụng súng ngắn, lẫn nhau công kích, mà Lộ Cảnh Dương cùng mấy tên khác huấn luyện viên thì giáo hội mọi người, ở đối mặt ưu thế hỏa lực địch nhân thời điểm, như thế nào tiến công, như thế nào bảo hộ chính mình. Theo huấn luyện tiến trình, huấn luyện bắn tỉa tại Lộ Cảnh Dương phân phối huấn luyện tăng thêm hào quang ảnh hưởng dưới, mọi người xạ kích trình độ cũng đang không ngừng tăng lên. Mà lại loại này tăng lên không phải tạm thời, mà là vĩnh cửu hóa. Đối với chiến thuật ứng dụng lý giải, đám người cũng đang không ngừng tiến lên. Tiến công, lục soát cũng càng thêm có chương pháp, phối hợp cũng càng thêm ăn ý. 5 ngày huấn luyện xuống tới, Đường Linh đều có chút không dám tin tưởng. Chiếu nàng lại nói, hiện tại tiểu tổ tinh anh trại huấn luyện đội viên thực lực đã cùng đặc cảnh đột kích đội thực lực tương xứng. Đương nhiên, phương diện kinh nghiệm, khả năng còn không có bọn hắn cao mà thôi. Nghe Đường Linh đánh giá, tất cả huấn luyện đội viên đều là đau nhức cũng khoái hoạt. Huấn luyện bắn tỉa xong, tay nguyên run đến không được, bởi vì Lộ Cảnh Dương đang không ngừng kéo dài ôm súng thời gian. Nhưng là chính cảm giác được đám người thực lực không ngừng tăng lên, mọi người trong lòng lại là sảng khoái vô cùng. Loại này cảm giác thậm chí để bọn hắn cảm thấy có chút nghiện, vui ở trong đó, để một số người không khỏi hoài nghi chính mình có phải hay không có run thể chất. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.